Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 1802, tâm như mãnh hổ. Tế khứu sắc vi, muốn chết à, đây là Bộ Phương tự mình hỏi thăm, hắn có chút mê mang, chưa bao giờ như thế mê mang qua, trăm vị chủ ký sinh tại trong nhà hàng đủ loại hình ảnh. Tại trước mắt hắn không ngừng hiện lên. Đủ loại khuôn mặt, những cái kia vì mỹ thực chỗ khuynh đảo, vì mỹ thực chỗ say mê khuôn mặt, không ngừng mà kích thích hắn. Bộ Phương thở hồng hộc, hắn cùng nhau đi tới, đạt cho tới bây giờ chủ nghệ trình độ, có lẽ thật mất cái gì? Nấu nướng ý nghĩa lại là cái gì? Thật chẳng lẽ chỉ là vì cao siêu hơn chủ nghệ, vì đạt được đến vũ trụ thứ nhất mạnh chủ nghệ? Ông, Bộ Phương thân thể tựa hồ cũng tại tán loạn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Tinh thần hắn biển sớm vào thời khắc này, hóa thành một đoàn tương hồ. Chu thần sáu trang khí linh tại dần dần rời đi hắn. Loại kia tâm hồn liên lụy, tựa hồ cũng biến mất không thấy gì nữa. Loại cảm giác này, cực độ khó chịu. Loại cảm giác này, nhượng hắn hô hấp đều là trở nên gấp rút. Tiểu Bạch là chu thần ý chí. Đây là Bộ Phương tuyệt đối không ngờ rằng. Mỗi một thế chủ ký sinh trong, đều có thể nhìn thấy Tiểu Bạch thân ảnh. Khó trách trước Mộc Hồng Tử nhìn lấy Tiểu Bạch ánh mắt cổ quái như vậy. Bộ Phương thở ra một hơi. Hắn rất mệt mỏi, ngồi dưới đất, còng lưng đọc. Hắn không có cái gì có thể dựa vào. Sau lưng là không tịch không có gì bao la không gian. Trước người là mênh mông hư vô. Hắn phảng phất như là bị ném bỏ bộ dáng. Yên tĩnh ngồi dưới đất. Giữa thiên địa tràn ngập, chỉ có hắn tiếng thở dốc, cực hạn trù nghệ, cực hạn nguyên liệu nấu ăn, cực hạn đao công, cực hạn lực lượng, chẳng lẽ hắn sai à? Từ Thanh Phong đế quốc bắt đầu, hắn vẫn tại trở thành trù thần trên đường không ngừng bôn tẩu. Hắn sợ mình lạc hậu, dẫn đến mình bị mạt sát, có lẽ, cũng là loại tâm tình này, nhượng trong lòng của hắn tồn tại lấy khúc mắc đi. Bước mới ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình, toàn bộ mái tóc chảy tán xuống. Hắn quần áo trên người biến mất, chu thần sáo trăng cũng không thấy. Không có vật gì, một thân một mình, ngồi tại phiến thiên địa này ở giữa. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Chu thần khảo nghiệm, chấm ngoặc kép, Mộc Hồng Tử từ rất sớm đã nhắc nhở qua Bộ Phương. Con đường này rất khó đi, cơ hồ tất cả mọi người bị tiêu diệt. Mà Mộc Hồng Tử lúc trước cưỡng ép đoạn tuyệt đường, bám vào tại Thanh Đồng trong cung điện, sau bị Bộ Phương phóng thích, đoạt được một sợi sinh cơ, một lần nữa trở về thiên địa. Khi đó, Bộ Phương còn không để bụng, hắn tự tin, giống như hắn chủ đạo tâm, chẳng sợ hãi, kiên định không thay đổi. Nhưng mà, bây giờ hắn, thật có chút mờ mịt, hắn có vũ trụ đỉnh cấp thực lực. Có vũ trụ cực hạn nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng là hắn lại là lâm vào bây giờ lần này thiên địa. Phảng phất tùy thời phải bỏ mạng. Chu thần ý chí đại thủ. Đều đã treo ở đỉnh đầu hắn. Chỉ cần ý hắn niệm sụp đổ. Chính là hội trong nháy mắt mạt sát. Từ đó. Giữa thiên địa sẽ không còn có Bộ Phương. Chu thần ý chí cũng đem lựa chọn lần nữa chủ ký sinh. Hắn cuối cùng vẫn là không có đào thoát những chủ ký sinh đó nhóm số mệnh A. Bộ Phương nhắm mắt lại. Tim đập âm thanh. Quanh quẩn tại vô biên cánh đồng bát ngát. Trước mắt hắn hiện ra một đóa hoa. Như bạch liên nở rộ hoa nhi. Tản ra hương thơm. Bao vây lấy hắn thân thể. Vong tình liên. Vượt qua tai ách vong tình liên. Bộ Phương khẽ giật mình. Về sau lâm vào trầm mặc. Chậm rãi nhắm mắt lại. Trước mắt, đen như mực, đột nhiên, hắn mở mắt ra, trong mắt sắc bén, xé rách màn trời, oanh, thông thiên giáo chủ miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, thân hình trong hư không, đụng bạo ngôi sao, tiểu hồ cũng là thở hồng hộc, nàng đã sớm đạt đến cực hạn, liền xem như hủy diệt thiên thần, nàng cũng bất quá là công tước cấp trình độ, đối đầu đại viên mãn thiên ma trận, nàng lực có thua. Tiểu hồ như nước trong veo mắt to uốn éo, nhìn về phía Bộ Phương phương hướng, trong đôi mắt có lo lắng, không biết Bộ Phương đến cùng phát sinh cái gì. Chỗ ấy, sương mù mông lung lôi cuốn lấy bộ phương thân thể. Nàng nhìn không đến bất luận cái gì. Tiểu Bạch lơ lửng tại bộ phương sau lưng. Tròng mắt màu tím lóe ánh sáng. Tiểu Hồ ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đầu mãnh liệt nâng lên. Chùm sáng màu tím. Nhượng Tiểu Hồ toàn thân lông hồ ly nổ tung. Liên tục đánh mấy cái ở một cái. Tiểu Bạch giơ tay lên. Gãi gãi tròn vo đầu. Oanh. Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận bị đánh vô pháp tụ tập. Thanh Bình kiếm tử khí cũng tiêu tán lời. Bộ đạo hữu, người đến cùng tại làm gì? Cái này ràng buộc, coi là thật kinh khủng như vậy. Thông Thiên giáo chủ cắn răng. Ầm ầm, đáng sợ khí tức tràn ngập. Nhượng tâm hắn đều là co rụt lại. Phảng phất có đáng sợ cường giả muốn buông xuống. Cỗ khí tức này, so với đại viên mãn cường giả tựa hồ cũng mạnh hơn một số. Hắn nhìn về phía bảy cái thời không đồng hồ cắt chỗ xoáy phù vị trí. Chỗ ấy, một đạo mơ hồ bóng người, phảng phất muốn xông phá màng mỏng đi ra. Một cánh tay, từ đó nhô ra, cánh tay kia thượng lưu chuyển đại tội lực. Nhượng Thông Thiên giáo chủ cảm thấy một trận tĩnh mịch, loại khí tức kia, hắn chỉ có tại sư tôn cùng Hồng Hoang Thiên Đạo trên thân cảm thấy qua. Tuyệt vọng, coi như bộ phương hiện đang thức tỉnh, nấu nướng ra mỹ thực, khả năng cũng ngăn không được. Oanh, Thông Thiên giáo chủ bay ngược mà ra, rời đập nhất tôn ngôi sao, ngóng nhìn thiên khung, thở ra một hơi thật dài. Đại tai ách, cuối cùng muốn buông xuống. Trong hư không, thiên ma huy động cự phủ, hướng phía bao phủ ở trong sương mù bộ phương, từng bước một hành tẩu mà đi. Bộ phương khí tức không bình thường trầm thấp, yếu kém đến, cơ hồ muốn không cảm ứng được, phảng phất tùy thời muốn băng tán. Bất quá, thiên ma hiển nhiên không có tính toán cứ như vậy buông tha bộ phương. Nâng lên cự phủ tội ác lực, tựa hồ cũng muốn ngưng tụ thành đại tội lực, vỡ nát lấy hư không. Thiên ma nhãn mắt tinh hồng, thiên trong ma trận, ghen ghét đại hồn chủ trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng. Ngạo mạn đại hồn chủ cũng là gào thét, tham lam đại hồn chủ, bạo thực đại hồn chủ chờ chút, đều đối bộ phương hận tận xương. Trong bọn họ, không ít người thân thể đều bị bộ phương cho lấy đi. Xem như nguyên liệu nấu ăn, bọn họ đối bộ phương hận, toàn bộ hội tụ đến cái này một búa hạ. Chết, sáu tôn đại hồn chủ, gầm thét, thanh âm, vỡ nát tinh hà, lười biếng đại hồn chủ. Đạm mạc nhìn lấy, không để bụng, một búa, ầm vang rơi xuống, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Tiểu Hồ trong lòng lo lắng, thế nhưng là nàng ngăn không được, thật ngăn không được, cuồng bạo gió thổi lướt nhẹ qua mà đến, phảng phất muốn đem hết thảy đều là thổi tan, đột nhiên, này quanh quẩn tại bộ phương trên thân vũ khí, tản ra, sau một khắc. Từng đạo kim quang từ trên người bộ phương phóng lên tận trời. Một thanh thái đao, một kiện đỏ trắng giao nhau đầu bếp báo, một thanh hoan uổng, một tòa bếp lò, một thanh đồ ăn muỗng, ngũ đại trù thần sáo trang, lơ lửng chân trời, năng lượng ba động khuếch tán, pháp tắc lực phun trào, thời gian, hủy diệt, không gian, sinh mệnh, luân hồi, năm đại pháp tắc lực. Cùng ngũ đại trận pháp cộng đồng dung hợp lại cùng nhau. Nhất thời hóa thành đáng sợ đến cực hạn năng lượng. Ông, một đầu thần long hiển hiện. Hóa thành một đường bóng người màu vàng óng. Nắm thái đao, cà lơ phất phơ. Một đạo uyển chuyển thân ảnh. Mạnh mẽ nóng nảy. Một vị bạch phát thiếu niên. Ngạo kiều vô cùng. Một vị già trên 80 tuổi lão giả. Ánh mắt đục ngầu. Một vị tử phát thân ảnh. Khí tức chìm nổi, năm đại khí linh đồng thời hiển hiện, hội tụ vào một chỗ, đối mặt này chém xuống phủ đầu. Năm vị khí linh đều là ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn là đi đến một bước này. Bọn họ nhìn về phía chìm nổi trong bộ phương, thở dài một hơi, về sau, nhao nhao xuất thủ, từng đạo ánh sáng, bắn ra mà ra, trùng kích tại này rìu bên trên, đem rìu trong nháy mắt đánh tan. Thiên ma đại trận trực tiếp vỡ nát, ầm vang tán loạn ra, sáu tôn đại hồn chủ, cũng là kinh ngạc vạn phần theo trời ma đại trận bên trong tách rời mà ra. Thiên ma kinh dị không thôi. Đây là cái gì tình huống? Nơi xa, thông thiên giáo chủ cũng là ngạc nhiên vạn phần. Trong lòng nhất thời kích động lên. Những tồn tại này đến từ bộ phương. Xem ra bộ đạo hữu ràng buộc đột phá rất nhanh. Thông thiên giáo chủ nhất thời lại lần nữa trùng thiên. Chiến ý tràn đầy. Đại chiến, hỗn chiến trong hư không bạo phát. Năm đại khí linh, tăng thêm thông thiên giáo chủ. Chiến sáu tôn đại hồn chủ. Lười biếng đại hồn chủ ở phía xa. Tối chửi một câu. Phế vật, chấm ngoặc kép, ầm ầm. Hắn nhìn một chút, trong cái khe xông ra nửa người hồn thần. Chậm rãi đứng dậy, thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này. Phát ra oanh minh, đột nhiên, lười biếng đại hồn chủ híp híp mắt. Nhìn về phía bộ phương vị trí chỗ ở. Trong đôi mắt có tinh mang hiện lên. Về sau, hắn xuất thủ phương hướng biến. Cải biến hướng nơi xa bộ phương. Thông thiên nhất trưởng, đè nát thiên địa. Đáng sợ uy áp cuốn tới. Tại một trưởng này hạ bộ phương. Lung lay sắp đổ. Phảng phất lập tức liền phải bỏ mạng giống như. Mà tại thời khắc này. Ban đầu đóng chặt lại đôi mắt bộ phương. Đột nhiên mở mắt ra. Cái nhìn kia, xé rách thương khung. Hả, lười biếng đại hồn chủ híp mắt. Trong tay động tác không ngừng. Tiếp tục vỗ xuống. Vân vụ tán đi. Hiện ra bộ phương trước người hết thảy. Một phần lóe kim quang nguyên liệu nấu ăn lơ lửng ở tại bên trên. Nguyên liệu nấu ăn ẩn chứa vạn thiên. Phảng phất thế giới bao la. Bất quá, thế giới này phân mảnh. Gần như sụp đổ. Hiển nhiên. Món ăn này muốn thành hình, còn kém một chút, lười biếng đại hồn chủ nhếch miệng, mập bụng lớn lắc một cái, cười ha hả, đáng chết đầu bếp, đạo hạnh không đủ a. Tu vi càng cao, gặp chuyện càng phải cẩn thận, hơi không cẩn thận, chính là sinh tử đạo tiêu. Chấm ngoặc kép, người đây là đang tự mình tìm đường chết, tự mình hủy diệt, ngoặc kép, lười biếng đại hồn chủ tiếng cười to chấn nhiếp thương khung. Bộ phương ánh mắt có chút trống rỗng. Tiểu bạch trong mắt màu tím lóe lên. Tựa hồ muốn động thủ. Bất quá. Sau một khắc. Ánh sáng màu tím lại ảm đạm đi. Về sau. Ban đầu ghé vào tiểu bạch trên bờ vai. Phun phao phao tiểu tôm nhất thời lúc lắc đầu. Thẳng ống mắt kép quay tít một vòng. Lít nhà lít nhít chân. Tại tiểu bạch trên vai bò. Về sau. Miệng bên trong một cái phao phao không ngừng biến lớn. Biến lớn, phản chiếu lấy bộ phương thân hình. Bộ phương thân hình phảng phất xếp bằng ở phao phao trong. Sau một khắc, phao phao nổ nát vụn. Giống như một cái không gian. Vặn vẹo băng liệt. Ông, tiểu tôm thân hình hóa thành kim quang. Đột nhiên biến mất, phóng tới bộ phương. Phóng tới bộ phương món ăn. Khoảng cách bộ phương món ăn. Càng ngày càng gần. Rốt cục, tại tiểu bạch, tiểu hồ. Còn có lười biếng đại hồn chủ trong ánh mắt. Tiểu tôm thân hình. Xông vào bộ phương thân hình trước món ăn trong. Phảng phất bị hút vào một phương đại thế giới. Thân hình dần dần thu nhỏ. Phốc phốc. Giống như một hòn đá. Rơi vào trong hồ nước. Khiến cho hồ nước nổi lên từng vòng gợn sóng. Một điểm kim mang. Giống như hòa tan thuốc màu. Thẩm thấu ra. Dần dần tràn ngập trụ sở có nguyên liệu nấu ăn. Tiểu tôm tại nguyên liệu nấu ăn trong ngao du xuyên toa. Hắn như không có gì. Xuyên toa không gian, nhẹ nhàng như thường. Ban đầu bài xích lẫn nhau. Muốn sụp đổ nguyên liệu nấu ăn. Tại thời khắc này, dần dần khép lại. Phảng phất bị từng cây sợi tơ cho dính dấp. Trói buộc thành một hoàn chỉnh thể. Ban đầu, muốn thất bại món ăn. Thế mà bị cưỡng ép chừng cứu trở về. Ngồi xếp bằng trong hư không bộ phương. Trống rỗng ánh mắt. Rốt cục thoáng hiện một chút linh động. Hắn tựa hồ nghĩ rõ ràng. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy. Đỉnh đầu hắn. Hiện ra một đóa bạch sắc liên hoa. Vong tình liên tại yên tĩnh xoay tròn. Bộ phương nâng vong tình liên. Đem thu nhập điền viên thiên địa. Treo ở hỗn độn tiên thụ bên trên. Hắn vô dụng vong tình liên. Lần này tai ách. Trên thực tế là một lần tâm linh khảo tra, là một lần linh hồn thẩm phán, muôn đời chủ ký sinh luân hồi hình ảnh, nhượng bộ phương tâm tình phức tạp tới cực điểm, nhượng hắn suýt nữa đang chất vấn chính mình trên đường. Phai mờ là giả không? Bất quá, Tại sắp tịch diệt trong nháy mắt, hắn rốt cục nghĩ thông suốt, tâm như mãnh hổ, tế khứu sắc vi, cho dù hắn truy tìm không có tận cùng trù thần đường. Tâm hắn không thể loạn, trù đạo tâm, không thể mê mang, hùng tâm tráng trí không thể thiếu. Nhưng là, một lát ôn nhu cùng an ổn, cũng nên nắm chặt, đầu bếp món ăn, mang cho người ta là vui cười cùng ôn nhu. Đó mới là trở thành chủ thần mục tiêu. Bộ Phương thở ra một hơi, đứng người lên, quay người cho Tiểu Bạch đến cái hùng bão, khiến cho Tiểu Bạch không khỏi gãi đầu một cái. Có lẽ Bộ Phương tại vượt mọi chông gai trên đường đi lệch một chút, nhưng là giờ phút này, hắn tìm về tâm, tiếp tục tiến lên. Món ăn trong, lảo đảo đang lảng vãng tiểu tôm, kim quang sáng chói. Bộ Phương ánh mắt nhìn qua, vạn phần phức tạp, lần này, chỉnh chỉnh tề tề a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.